Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 20, mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Đầu Kiều nghiêng về phía bên trái. Tóc dài rối loạn dính lên mặt. Trên má in đậm 5 ngón tay đỏ rực. Đau, bỏng rát, đôi mắt trợn thật to như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Linh, thật khốn nạn. Cô ta lấy tư cách gì đánh mình mất mặt chết đi được. Cái tát này, tôi thay Bảo Quyên đánh cô cướp bầu người ta rồi còn lên mặt biến. Hoàng Linh đưa tay hướng cửa canteen, lòng bàn tay Linh đỏ rực. Chứng minh cái tát lúc nãy Linh đã dùng hết sức, ngay cả Linh cũng cảm thấy đau rát. Con mẹ nó, lấy tư cách gì mà đánh tôi, cùng lắm chỉ là một con bạn của kẻ bị ruồng bỏ. Kiều ôm lấy mặt, láo xược nói, nó ngước mặt lên, được rồi, nó không chịu nổi nữa rồi. Chát, bên má phải của Kiều nhận thêm một cái tát nữa từ nó so với Hoàng Linh. Nó tát mạnh gấp đôi. Kiều ngẩn người, không thể tin nó dám tát mình. Sao lại không dám, gặp trụy là trụy đập em tàn sắc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đang bàn tán xôn xao, dường như 5 người họ chính là trung điểm của canteen nhận 2 cái tát. Vô cùng nhục nhã, được rồi. Bảo Quyên, chị hãy đợi đấy, sẽ có ngày tôi trả lại gấp đôi. À không, gấp ngàn lần mới đủ. Tôi nói cho cô biết, cô xúc phạm tôi cũng được, đừng đụng tới Hoàng Linh còn nữa. Chuyện của tôi và anh Vĩ. Cô cũng đừng mong phá hoại hạng người như cô. Không xứng, nó nhấn mạnh chữ cuối cùng. Giọng nói đã hơi run run. Ngay cả ngón tay đang chỉ lên mặt Kiều cũng run rẩy. Nói xong, quay bước bỏ đi, lệ hoen đôi mi. Từng giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt đã sớm đỏ vì tức giận, lòng bàn tay đau rát. Rất đau, nhưng không bằng trái tim nó bây giờ. Không được buông, nhất định phải giữ lấy cơ hội. Mọi người xung quanh nhìn một màn như vậy, cũng không khỏi thương xót cho nó. Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt rơi trên bàn tay mũm mĩm của nó trong lúc đợi Vĩ. Nó coi như hứng nước mưa là thú vui, quên thời gian ngồi trong quán cà phê. Nó vận lên người bộ đầm xòe màu đen không mấy là mắc tiền. Lòng buồn hiu hắt, một người ra sức níu giữ. Trong khi đó người kia lẳng lơ không biết quý trọng nó, không biết tình yêu của chính mình sẽ ra sao. Nó thật sự mệt, mệt mỏi vô cùng vì chuyện này. Khoa gặng hỏi, nó lại không muốn nói. Khoa vẫn bám dai để hỏi. Kết quả là nó chửi anh chàng vài câu. Trong đó có cả, mày không có tư cách cấm cản tao quen Vĩ. Trừ khi mày là ba tao. Nó hiểu. Nói như vậy chẳng khác nào bảo quan hệ giữa nó và Khoa là người dưng. Lúc ấy Khoa bỏ đi một hơi tức giận, để lại nó thần thơ với bóng lưng dần xa. Nó không cố ý mà. Nâng cốc cacao nóng lên hớp một ngụm, không may đổ một tí lên cái đầm. Nó vội lấy khăn giấy lau lau, lúc ngước mặt lên thấy Vĩ đang ngồi đối diện. Nó hơi giật mình, anh đến khi nào thế? Nó ngạc nhiên hỏi. Đôi mắt tròn xô lấp lánh nhìn người đối diện. Mới tới thôi, anh nhàn nhạt trả lời kèm theo nụ cười tỏa nắng. Trời đang mưa, hơi lạnh se xung quanh. Nhưng nhìn anh cười, lòng nó ấm dần lên. Vậy à, nó cũng cười. Một hành động trái ngược với lòng mình bây giờ. Buồn, mệt mỏi, chỉ 3 câu ngắn ngủi. Anh với nó rơi vào trạng thái im lặng. Có thể nghe luôn được hơi thở đối phương. Nếu như còn là lúc trước. Rất nhiều chuyện để nói và lúc ấy, nó cũng vô cùng tự nhiên. Không có như thế này, em có thấy mệt mỏi không? Nó bất ngờ ngẩn người khi nghe câu hỏi của anh, nó hiểu anh nói gì. Nhưng vẫn vờ như không hiểu. Mệt mỏi, chuyện gì ạ? Chuyện hai tụi mình, đúng là anh có lỗi khi đã xem em như trò chơi. Anh thú nhận em là đối tượng đáng được mọi người yêu, ầm, là người yêu duy nhất anh chưa? Từng làm tổn thương lúc mới bắt đầu, anh cứ tưởng em cũng sẽ như những cô gái anh đã quen. Sẽ mưu mô tham lam, nhưng không, em hồn nhiên, trẻ con, ngây thơ, trong sáng không nhiễm một chút bụi trần. Em không phải là đối tượng của anh, anh không muốn làm em buồn. Tổn thương đâu, hai ta dừng lại nhé, anh tuôn ra những câu nói rất nhẹ. Nhẹ tựa như lông hồng khiến tim nó nhói nhói. Anh lại hồi tưởng về những ngày bên cạnh nó vô cùng bình yên, nhưng đôi khi mọi thứ không như mình nghĩ. Tất cả đều phụ thuộc vào duyên nợ. nó dường như muốn ngừng thở lại một lần nữa, anh muốn kết thúc. Khó chịu vô cùng, trái tim như muốn vỡ nát. Không, em không muốn kết thúc đâu, em sẽ làm mọi cách làm anh yêu em. Giọng nói như cầu xin nước mắt, nó cố nuốt hết vào lòng, cứ khóc thế này, không phải là một cách hay. Con Kiều, anh thản nhiên hỏi, cô ấy không yêu anh bằng em đâu. Nó tự tin trả lời. Vậy à, anh đứng lên, tay bỏ vào trong túi quần. Anh đi về trước, nó nhìn theo bóng anh khuất xa lòng nặng trĩu, có phải anh hẹn với Kiều không? Có phải vị trí của nó trong tim anh dần phai nó biết? Sao với Kiều, nó thua cô ta nhiều thứ lắm, thua cả sắc đẹp và sự giàu có. Nỗi đau của em, liệu anh có hiểu không? Kiềm nước mắt tới nỗi mặt đỏ bừng. Vậy anh cũng không động lòng một chút nào ư, tình yêu một năm của em. So với chút tình cảm của cô ấy, vẫn không đáng giá, anh bảo không muốn làm em tổn thương. Vậy ngần ấy câu nói và hành động của anh, đó là cái gì? Bao nhiêu tình cảm lẫn niềm tin em đặt vào hết anh. Thế mà bảo chia tay là chia tay à, anh tệ lắm. Tệ vô cùng, Vĩ một tay đút túi quần, một tay ôm lấy bờ vai trắng ngần của Kiều, cả hai tiến vào bar Black. Những tiếng nhạc DJ sôi nổi làm con người muốn xáo động cả nơi đây, vài cô gái trẻ ăn mặc sexy nhảy quanh cây trụ bằng sắt. Ôi rốt cuộc cây trụ nhảy trong bar làm bằng gì? T.G. bó tay. Vĩ và Kiều không vào ghế ngồi, trực tiếp lên luôn sàn nhảy, cả hai điên cuồng trong mọi động tác. Không ngừng lắc lư đủ kiểu, Kiều uốn nhẹ vòng ba đầy đạn. Vòng một như ẩn như hiện dưới cổ áo khoét sâu, cô ôm lấy cổ Vĩ. Nhún nhảy mê say, khóe môi nở tươi nụ cười, Vĩ nhếch môi làm mê hoặc cả những cô gái trên sàn, anh cũng nhún từng điệu nhảy với Kiều. Bàn tay ôm lấy cái eo thon gọn của Kiều so với nó. Kiều rất ư là quyến rũ, không ai có thể nhận ra Kiều chỉ học lớp 10. Đôi môi của anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hồng đào của Kiều. Rồi mạnh mẽ hôn anh, thưởng thức đôi môi ngọt ngào. Có chút nóng nực trong người. Muốn nhiều hơn thế nữa. Tự hiểu, một màn nóng bỏng này lọt vào đôi mắt lạnh lùng hắn ta ra nói thầm với quản lý ba vài câu, lập tức toàn bộ điện trong ba đều tắt phụt hết, chỉ là nhạc vẫn còn sập sình, cả ba vẫn đắm chìm trong điệu nhảy mê say. Vĩ đang say sưa thưởng thức môi Kiều, bỗng nhiên lại bị một cánh tay kéo bả vai, một giây tiếp theo liền bị kéo ra khoảng không. Vì tối quá, Vĩ không biết đây là đâu. Bốp, binh, chát, mấy tiếng động vang lên trong một góc khuất của ba bởi tiếng nhạc nơi đây quá lớn. Cộng thêm đèn điện bị tắt, cả ba vẫn đắm chìm trong những cơn khoái lạc. Kiều bỡ ngỡ nhìn xung quanh, anh Vĩ đâu rồi, tự nhiên lại chạy đi đâu mất. Bỏ Kiều ở đây tối quá, chả thấy gì cả, nhưng sao cô cảm thấy có điều gì đó hơi bất ổn. Vĩ đau đớn nằm dài trên đất sau trận chiến vừa qua, đèn điện vừa bật lên. Anh không nhìn thấy nhìn được kẻ nào đã đánh mình, khóe môi tanh tanh. Anh đoán là đã trả máy. Mẹ kiếp, rốt cuộc thằng nào cả gan đánh anh. Phía quầy ba, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại nhìn Vĩ đang tức giận dưới nền. Khóe môi nhếch lên khinh bỉ, lộ ra cái răng khểnh mê người, nâng ly rượu lên. Hớp một ngụm đặt mạnh xuống bàn, thông thả đi về. Tuấn Vĩ, lần này vì cô ấy, tôi nhẹ tay với anh. Dám làm tổn thương cô ấy à, mớ tưởng. Cách chương.